Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 234, hát làm ngược lại. Không đề cập tới Draco hung lệ, Shirakawa ra bác kim bác khắc sau đó. Trước đi một chuyến Mago siêu thị, mua trước số lớn thức ăn, sau đó điều chỉnh tâm tình. Về đến nhà, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào cái này cái sự tình. Nếu Voldemort muốn âm thầm, hắn cũng chỉ có thể âm thầm. Di tạp chí trùng di rất nhanh. Ngày mùng 1 tháng 9 lại đến. Trừ đi Penelope trở ra sở hữu muội chỉ. Đã thu thập xong hành trang. Chuẩn bị cùng Shirakawa đi chạm xe lửa. Mà Penelope là muốn chính mình đợi ở nhà. Bởi vì nàng đã tốt nghiệp. Cũng không thể đi Hogwarts. Mà Shirakawa cũng trước thời hạn ở nhà thức ăn dự trữ những vật này. Để cho nàng đợi ở nhà. Không muốn xảy ra đi. Để tránh bị thực tử đồ để mắt tới. Đem hết thảy an bài xong sau đó, Shirakawa cùng mấy cái muội chỉ hướng Penelope cáo biệt, cũng không có để cho nàng đi đưa tiễn, liền rời đi con nhện đường hầm, đi quốc vương chữ thập trạm xe, sau đó tiến vào đến 9¾ trong sân ga. Cùng đường phố Thượng Thanh lạnh so sánh, 9¾ trong sân ga người là so khá nhiều một chút. Nhưng là lại cũng không náo nhiệt, ngược lại có vẻ hơi yên tĩnh, chỉ có thì thầm tia ngữ, còn có còi xe lửa âm thanh, tạo thành tương phản, nhượng người có chút không thích ứng được. Mau lên xe, tìm xe dương, ngồi vào cùng một chỗ. Daph, nhờ Maria, các ngươi cho chúng ta cùng một chỗ, không muốn tách ra. Shirakawa có thể từ trong đám người, cảm giác một chút không hữu hảo ánh mắt. Hướng Astoria cùng Daf dặn dò, mang theo mọi người lên xe, vì cái gì những kia thực tử đồ còn nghĩ hài tử đưa đến Hogwarts. Hermione lên xe lửa sau này, không thể nghĩ nghĩa hỏi, hắn có thể trong đám người, thấy rất nhiều hẳn là thực tử đồ cha mẹ, chính tại cho mình hài tử tiễn biệt, trong đó bao gồm Draco cha mẹ. Hogwarts làm truyền thừa ngàn năm ma pháp học viện. Cho dù là cái kia người thời kỳ, cũng không có đã từng đóng qua, cũng không sẽ cự tuyệt bất kỳ một cái nào học sinh tiến vào bên trong. Astoria nghiêm túc nói, cho dù là thực tử đồ hài tử, chỉ cần là Hogwarts học sinh, hơn nữa không có cởi cách trường học, vậy thì có quyền có thể đi đi học. Năm nay trong trường học có thể thật đúng là nhiều chuyện a. Thu nhìn hỏa ngoài cửa xe mọi người, không khỏi trầm ngâm thoáng cái. Bởi vì không khí khẩn trương, ngay cả đối địch tâm tư, nàng cũng không sinh được tới. Nhờ Maria, năm nay các ngươi sợ rằng đến phải cẩn thận. Shirakawa cau mày, trước thiên cách Ringer Lasana vợ chồng đã cho hắn gửi thư trở lại. Bọn họ đã đến Trung Quốc, cũng không có dùng ma pháp, mà là ra vẻ mắc gồ, mượn cư ở đó, không có ra cái gì sự tình. Nhưng là Astoria cùng Daf tại Sly Đặc Lâm ngày. Chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy qua. Ừ, Astoria căng thẳng niao, cùng Daf ngồi chung một chỗ. Nhìn Shirakawa, nghiêm túc một chút gật đầu. Hừ, Hermione nhìn Greengrass tỉ muội, rên lên một tiếng. Thân là Gran phân nhiều sinh. Nàng trời sinh cùng Sly Đặc Lâm sinh không hòa được. Chúng ta vẫn là an tĩnh một chút. Các loại. Chờ, lái xe đi, lúc này không nên nháo không được tự nhiên. Thu nhìn kêu rên Hermione, không khỏi lên tiếng an ủi. Lúc này quả thật không nên xảy ra mâu thuẫn. Ừ, Hermione nhìn ôn uyển Thu, an tĩnh một chút điểm đầu não sách. Địch địch, còi xe lửa âm thanh, bắt đầu thêm lớn. Hơn nữa có radio bắt đầu báo cho biết, lập tức phải cho xe chạy. Nhóm lớn học sinh. Tại cha mẹ dặn dò bên dưới, tiến vào xe lửa, đúng, không biết rõ Harry bọn họ có thể lên xe. Hermione cảm giác xe bắt đầu động, không khỏi lên tiếng nói. Không biết rõ, ta đi ra xem một chút, các ngươi ở chỗ này cẩn thận một chút. Shirakawa lắc đầu một cái, hiện tại Hogwarts đồng học, ngay cả hắn đều không dám khẳng định đều kết bạn được. Cho nên nhượng mấy cái muội chỉ khác. Đừng, ra bên ngoài chạy. cũng không cần đi. Astoria nhìn nghĩ muốn đi ra xem một chút Shirakawa. Không khỏi lên tiếng nói. Nàng và ý tưởng cùng Shirakawa một dạng. Tại trong sân ga thấy nhiều như vậy thực tử đô. Khiến cho nàng cũng không dám khẳng định. Chính mình nguyên lai like những kia đồng học. Có hay không hữu hảo. Không có việc gì. Ta đi một chút sẽ trở lại. Các ngươi không muốn đi ra chạy phải đó. Shirakawa lắc đầu một cái. Hắn cũng muốn đi xem Harry đám người thế nào. Tốt nhất đừng như năm thứ hai như vậy lạc đội. Hát làm ngược lại. Xe hành lang trong. Không có mấy người học sinh. Tất cả mọi người cẩn thận ngồi ở mình trong buồng xe. Tại xe một đầu khác. Chính truyền tới Luna thanh âm. Kêu, hát làm ngược lại. Đó tựa hồ là một quyển tạp chí. Shirakawa liền dứt khoát hướng thanh âm truyền tới phương hướng đi tới. Đi thanh âm truyền tới địa phương đi tới. Người lại dần dần nhiều lên. Bất quá những người này phần lớn là Grand phân nhiều sinh. Bởi vì chỉ có nhiệt tình Grand phân nhiều. Mới dám ở thời điểm này đứng ra. Shirakawa còn chứng kiến Gini chính ôm một cái hoa hương bồ nhung. Cùng một đám nữ sinh cười nói. Mấy nữ sinh kia chính trêu chọc lấy Gini hoa hương bồ nhung. Đây là một loại lông mềm như nhung thần kỳ sinh vật. Hình cầu thân thể, che lấp sữa, vàng lông tơ. Mặc cho ngươi ôm ấp, cho dù bị ném tới ném đi, cũng sẽ không có làm phản ứng. Rất ngoan ngoãn, còn chịu ưa thích mao nhung nữ sinh yêu thích. Hát làm ngược lại, Aaron, ngươi muốn nhìn một chút à? Luna ôm một đống tạp chí, nhìn đâm đầu đi tới Shirakawa, không khỏi mở miệng hỏi lấy, cũng chuyển một quyển tạp chí tới. Hả? Hát làm ngược lại, Shirakawa đang chuẩn bị hướng đi Gini hỏi một chút anh nàng cùng Harry tại nơi nào. Nghe Luna nói, không khỏi cau mày một cái, nhận lấy tạp chí, quấy rầy manh. Shirakawa nhìn trong tạp chí nội dung, không khỏi nháy mắt con mắt, một loại không nhìn thấy thần kỳ sinh vật nha. Bọn họ ưa thích trôi tới người lỗ tai, đem người đầu óc bừa bãi. Luna cười lấy tay ra giấu. A, Shirakawa híp mắt, nhìn Luna khoa tay múa chân, đem sách bay vùn vụt, xem hai mắt, nhìn trong đó nội dung. Phần lớn là không phải là chủ lưu tân văn, còn có một chút không tồn tại một số thứ, tỉ như quấy rầy manh. Rất thú vị, cảm ơn, không việc gì. Luna nhìn Shirakawa dáng vẻ, cười cười, hướng Shirakawa lắc đầu một cái. Muốn đi, chờ đã, Luna, người biết rõ Harry ở đâu cái buồng xe à? Shirakawa đột nhiên mở miệng hỏi. Ừ, biết rõ, thì ở phía trước cái kia buồng xe. Người có thể tới, ta mới vừa rồi đưa bọn họ một quyển hát làm ngược lại. Đáng tiếc bọn họ quấy rầy manh quá nặng, căn bản không coi nổi. Luna cười cười, cho Shirakawa chỉ thoáng cái đường. Nói thật. Tỷ dụ tính quá nặng đồ vật, giống nhau không nhất định xem đến minh bạch. Shirakawa đem tạp chí cầm trong tay dương dương, hướng Luna cười cười, cho tạp chí nói một chút đề nghị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.